Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, bại ngươi chỉ cần một kiếm. Tề Duệ hiện tại không thể phóng thích hỏa loan võ hồn cơ sở chiến lực. Bởi vì ở đây đều là người sáng suốt khẳng định sẽ nhìn ra. Hắn bất tử thảo võ hồn chiến lực là 1.8 thừa 9. Tăng thêm nhục thân cường độ 0.8. Tăng thêm kiếm gia chỉ 1.2, trục phong kiếm pháp tiểu thành 0.5, như phong tùy hành thân pháp 0.5, chiến lực chỉ có 19.2, mà màu tím trung phẩm đế viên chuẩn tề lan di chiến lực có 21 thêm. Nhưng Tề Duệ không lo lắng cái này, bởi vì có đôi khi chiến lực cũng không đại biểu tất cả. Võ kỹ cùng kinh nghiệm tác chiến càng là chiến thắng nơi mấu chốt. Tề Duệ phi hoa trục phong phiêu giật nhẹ nhàng. Hắn thi triển lại là như phong tùy hành thân pháp. Khiến người ta cảm thấy người của hắn thật giống như sợi bông một dạng căn bản là không cách nào bắt. Tiện nhân, bại ngươi chỉ cần một kiếm. Tề Duệ giống to một tiếng đâm ra một kiếm. Nhưng một kiếm này lại là để cho người ta hoa mắt 6 cái kiếm ảnh. Trong đó chỉ có một kiếm là thực chiêu. Có thể Tề Lan Di muốn đoán được đó thật là khó cho nàng. Lúc đầu đánh ra trước thân thể thế mà bay rớt ra ngoài ngửa mặt ngã sấp xuống ở trong bụi bặm. Lại nhìn bả vai nàng bên trên là một đạo vết máu không ngừng chảy máu. Nếu như không phải nàng dốc hết toàn lực nhanh chóng thối lui. Tề Duệ một kiếm này là tất nhiên muốn nàng mệnh. Tề Duệ thấy được nàng té ngã trên đất. Thân thể nhoáng một cái cầm kiếm lần nữa nhào về phía Tề Lan Di muốn lấy nàng tính mệnh. Tề Duệ. Đừng muốn thương nàng tính mệnh. Thu Đồng cao giọng hô. Bởi vì Tề Lan Di là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện muốn đặc chiêu học viên. Nếu là tại chính mình không coi vào đâu bị phế cũng không tốt bàn giao. Về phần nhân phẩm hắn không xen vào. Tề Duệ gặp Thu Đồng đã cản trong bọn hắn ở giữa đành phải thôi. Suy nghĩ một chút dạng này giết nàng cũng đích thật là có chút lãng phí. Bởi vì nàng màu tím hồn hoàn nếu như bị bất tử thảo thôn phệ nhất định có thể cường hóa đến màu lam. Thế nhưng là nếu như nàng thành Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên cái kia chỉ sợ cũng không dễ giết. Nếu làm liền làm triệt để một chút. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới. Không ngoan tuyệt một chút liền không cách nào đi càng xa. Giờ phút này Tề Duệ nhìn xem Thu Đồng trong lòng có chủ ý. A, chỉ dùng một chiêu. Đây cũng quá mạnh đi. Bất quá cũng quá ngoan tuyệt. Đây là muốn Tề Lan Di mệnh a. Đúng vậy a. Tề Lan Di thế nhưng là toàn bộ Thiên Nam thành thiên tài. Cứ như vậy bại. Chiến lực rõ ràng mạnh hơn Tề Duệ đó a. Tề Duệ kiếm pháp quá quỷ quyệt. Lại nói Tề Lan Di chiến lực cũng không có mạnh Tề Duệ bao nhiêu. Làm sao cảm giác Tề Duệ lĩnh ngộ phong chi ý cảnh á. Hẳn là còn không có. Chỉ là có chút bộ dáng. Bất quá cho dù là dạng này đứa nhỏ này cũng không phải bình thường yêu nghiệt. Đúng vậy a, cái này không phải phế vật a, đơn giản chính là cái đại biến thái. Thu Đồng đi qua dò xét bên dưới Tề Lan Di thương thế. Cho nàng ăn vào đan dược chữa thương. Sau đó liền đi tới Tề Duệ trước mặt hỏi. Chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Có thể. Tề Duệ để Quân Nhi chờ lấy. Hắn đi theo Thu Đồng đến một cái yên lặng địa. Thu Đồng vì bảo hiểm còn bố trí kết giới. Tề Duệ, đến đế quốc chúng ta học viện đi. Học viện chúng ta sẽ cho ngươi tài nguyên tốt nhất. Cảm tạ Thu lão sư hậu ái. Muốn ta đi các ngươi học viện cũng được. Nhưng ta có hai cái yêu cầu. Chính là ta muốn dẫn lấy Quân Nhi đi. Mặt khác Tề Lan Di các ngươi không thể nhận. Tề Duệ vừa rồi liền đã nghĩ kỹ. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản nàng. Cái này, chỉ sợ không được. Bởi vì Tề Lan Di là học viên chỉ tên điểm họ muốn đặc chiêu học viên. Ta không có cái quyền lợi này. Thu Đồng đương nhiên là hy vọng đem ba cái thiên tài tất cả đều gọi trở về học viện. Vậy quên đi. Tạ ơn Thu lão sư hậu ái. Chúng ta hay là suy nghĩ một chút những tông môn khác đi. Tề Duệ làm người hai đời lông mi đều là trống không? Hắn cũng không tin để đó màu đỏ thượng phẩm võ hồn cùng trưởng thành hình võ hồn hắn sẽ đừng đi. Muốn một cái màu tím võ hồn. Chờ chút, Ý của ngươi là mặc kệ ngươi ở đâu Quân Nhi đều sẽ đi theo sao? Thu Đồng vốn định tự mình đi hỏi Quân Nhi. Đó là tự nhiên. Tốt à, ta đáp ứng ngươi. Dùng một cái màu đỏ thượng phẩm võ hồn cùng một cái trưởng thành hình võ hồn đổi một cái màu tím. Võ hồn học viện chúng ta kiếm lợi lớn. Thu Đồng nhìn thấy Tề Duệ kiên quyết như vậy vội vàng nói. Trước đó nói khẳng định như vậy cũng là vì thăm dò Tề Duệ danh giới cuối cùng. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Ta sẽ tại chỗ tuyên bố. Điểm ấy ngươi yên tâm. Thu Đồng bảo đảm nói. Tại Bắc Nham Đế Quốc học viện màu đỏ hồn hoàn học viên chỉ có một cái. Trưởng thành hình võ hồn căn bản cũng không có. Thu Đồng rất rõ ràng chính mình lần này không chỉ có sẽ không bị trách cứ. Ngược lại là lập công lớn. Vậy liền định như vậy. Tề Duệ suy nghĩ. Hay là cần dựa theo chính thống đường tắt phát triển. Tán tu tài nguyên phương diện này cũng cung cấp không lên. Hay là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Nhìn thấy Tề Duệ cùng Thu Đồng nói xong. Lục Hữu Tu cũng tới mời Tề Duệ. Gặp hắn đã đáp ứng Bắc Nham Đế Quốc học viện. Liền hỏi, Tề Duệ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, sư phụ của ngươi là chú hồn sư sao? Tề Duệ gật đầu thừa nhận nói ra, đúng, nếu không ta tại sao có thể có như vậy võ hồn? Vậy sau này còn hy vọng chúng ta giữ liên lạc, nếu như khả năng để cho ta gặp một lần sư phụ của ngươi vậy thì càng tốt hơn. Nếu như ta sư phụ nguyện ý, ta khẳng định sẽ đáp cầu dắt mối. Tề Duệ qua loa nói. Tốt, vậy ta trước hết cảm ơn. Tề Duệ giảo hoạt nhìn xem Lục Hữu Tu hỏi. Các ngươi Bắc Nhạc Tông muốn nhận Tề Lan Di sao? Nếu như Bắc Nham Đế Quốc Học Viện không thu Tề Lan Di. Như vậy Bắc Nhạc Tông khẳng định phải tranh thủ một chút. Dù sao cũng là màu tím trung phẩm võ hồn. Lục Hữu Tu gật đầu nói ra. Ngươi không đến, chúng ta cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác á. Đây là ba viên cực phẩm tam đỉnh luyện hồn đan. Ta nghĩ các ngươi Lục gia hậu bối cần phải. Về phần thu người các ngươi hay là thận trọng một chút tốt. Tề Duệ biết cái này đủ để cho hắn động tâm. Lục Hữu Tu tranh thủ thời gian tiếp nhận luyện hồn đan. Còn có cái gì so gia tộc thịnh vượng càng quan trọng hơn? Lập tức đổi giọng nói ra. Bất quá ta cũng cảm giác cái này Tề Lan Di nhân phẩm không tốt. Cho nên lần này liền không cân nhắc nàng. Đằng sau, Phong Lưu Ly cũng tìm tới Tề Duệ. Nghe nói hắn đi Bắc Nham Đế Quốc học viện cũng sẽ không nói cái gì. Tề Duệ trực tiếp nói cho hắn biết chính mình muốn giết Tề Lan Di. Cũng nói nguyên nhân, Phong Lưu Ly vừa rồi cũng nghe Mộc Nguyên Ly nói Tề Lan Di này sự tình. Hắn cân nhắc lợi hại quyết định từ bỏ. Bởi vì nếu thật là thu Tề Duệ giết nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn tìm hắn phiền phức sao? Cái kia đắc tội sau lưng của hắn chú hồn sư làm sao bây giờ? Tề Duệ làm như vậy liền vì giết Tề Lan Di. Bởi vì nàng ác độc như vậy nữ nhân giữ lại sớm muộn là cái tai họa. Một khi bị tông môn thu, nếu là hắn giết chính là cùng những tông môn này đối nghịch. Hiện tại hắn nhưng không có thực lực như vậy. Bắc Nham Đế Quốc Học Viện chỉ cần Tề Duệ cùng Quân Nhi hai người. Mặt khác Liễu gia, Phương gia còn có chúng tuyển thiên tài đều bị Thương Vân Tông cùng Bắc Nhạc Tông tuyển nhận. Tề Lan Di còn suy tư đến Đế Quốc Học Viện hảo hảo tu luyện về sau hảo báo một kiếm này mối thù. Lại không muốn Bắc Nham Đế Quốc Học Viện chỉ lấy Tề Duệ cùng Quân Nhi. Căn bản cũng không có sách nàng. Tề Hằng giúp nàng hỏi Thu Đồng. Người ta lý do chính là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện lần này chỉ có hai cái danh ngạch. Cho nên đành phải từ bỏ Tề Lan Di. Cái này khiến Tề gia một nhóm người kém chút khí tuyệt. Vậy cũng là lý do. Còn có ngại thiên tài nhiều sao? Thương Vân Tông cùng Bắc Nhạc Tông cũng là phân biệt thu mới trở về. Liễu Nam Kỳ mấy người bọn hắn cũng là không có nói tên của nàng. Một cái màu tím hồn hoàn võ hồn thiên tài thế mà không có tông môn muốn. Đây chính là có xử đến lần thứ nhất. Tề Lan Di hận răng đều muốn cắn nát. Tề Duệ a, Tề Duệ, không nghĩ tới năng lượng của ngươi lớn như vậy. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Bất quá dựa vào ta màu tím hồn hoàn võ hồn. Ta cũng không tin tìm không thấy tốt tông môn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.